Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Lam Bạch, muốn xem không? Ở một mảnh thây sơn biển máu bên trong, có một cây thẳng tùng trong mây đồng trụ, Sở Lưu Mộng biểu tình hờ hững mà đi qua, phảng phất không hề cảm giác con rối, nhưng mà đến gần cái này đồng trụ lúc sau, hắn phát hiện đồng trụ thượng cột lấy một người. Người kia đầy người vết máu cùng vết thương, phân không rõ nam nữ diện mạo. Sở Lưu Mộng chỉ biết, trừ bỏ trói chặt người kia xiềng xích ở ngoài, còn có một cây cực đại thép xuyên thấu người kia bụng, đem chi tàn nhẫn mà đinh ở đồng trụ thượng. Nhưng mà Sở Lưu Mộng chỉ là lạnh nhạt mà nhìn, trong mắt không hề sinh khí. Ca, ca, ngươi tới rồi. Người kia chậm rãi ngẩng đầu. Cứ việc đối phương trên mặt tràn đầy huyết ô, Sở Lưu Mộng lại lập tức kinh nhiên phát hiện, đối phương cư nhiên là khi còn nhỏ Vân Linh. Ca, ca, ngươi tới rồi. Cứ việc thân thể bị đóng đinh ở đồng trụ thượng, Sở Vân Linh lại ngọt ngào mà cười. Nàng chậm rãi nâng lên tay, phảng phất chuyên môn đang chờ Sở Lưu Mộng tiếp nàng về nhà. Vân Linh. Sở Lưu Mộng trong cổ họng phát ra khô mộc thanh âm. Này lệnh nhân tâm toái tươi cười rốt cuộc làm trong mắt hắn có một tia thần thái. Sở Lưu Mộng vươn tay, muốn cầm muội muội, ai ngờ lại nắm không. Sở Vân Linh vừa rồi phảng phất dùng hết sức lực, nàng hiện tại cả người đều vô lực mà rũ đi xuống. Nàng buông xuống đầu, hỗn độn đầu tóc che khuất đôi mắt, chỉ là nỉ non. Ca, ca, ngươi tới rồi. Nước mắt chảy xuống dưới. Ca, ca, lúc này, bỗng nhiên có một cái khác thanh âm truyền tới. Tiếp theo hắn liền trên môi liền không biết sao. Truyền đến thạch trái cây dường như xúc cảm, ngọt ngào nộn nộn, quen thuộc xúc cảm làm Sở Lưu Mộng tức khắc mở mắt ra. Lại phát hiện là Sở Vân Linh. Nàng mặt vô biểu tình mà nhéo Sở Lưu Mộng mặt cũng kêu hắn rời giường. Trên mặt không hề khác thường, vừa rồi kia huyết tinh cảnh tượng chỉ là một giấc mộng. Nhưng lại là như vậy chân thật đến cho dù tỉnh lại, hắn tựa hồ vẫn là có thể ngửi được mùi máu tươi. Sở Lưu Mộng ngơ ngác mà nhìn mặt vô biểu tình Sở Vân Linh. Đột nhiên ôm đi lên, ca, ban ngày liền. Không tốt lắm đâu, Sở Vân Linh mặt đỏ, nhưng ở kia trong nháy mắt, nàng đã làm tốt cởi quần áo chuẩn bị, ở nàng xem ra tận dụng thời cơ, cùng lắm thì hôm nay buổi sáng trốn học. Ân, Sở Lưu Mộng không nghe rõ, hắn chậm rãi buông ra Sở Vân Linh, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Thực xin lỗi à, ta vừa mới làm một cái ác mộng, có chút kích động. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngoặc kép, Sở Vân Linh trầm mặc một hồi, xác định đối phương thật sự không phải diễn. Trong lòng không khỏi rất là thất vọng, nhàn nhạt địa đạo, 7 giờ, muốn đi học, nga nga, ta hiện tại liền lên. Sở Lưu Mộng lập tức từ trên giường xuống dưới, chuẩn bị đi rửa mặt, nhưng là lại nghĩ đến vừa mới trên môi kia tựa hồ quen thuộc xúc cảm. Lại có chút không được tự nhiên hỏi, vừa mới, ta, không có trong lúc vô ý làm cái gì đi. Không có, Sở Vân Linh liếm liếm môi, nga nga, không có liền hào, xem ra là ngủ mông. Sở Lưu Mộng chạy nhanh đi rửa mặt, mới vừa rửa mặt xong, Sở Lưu Mộng liền nghe được một trận tiếng đập cửa. Sở Vân Linh chạy tới mở cửa, nguyên lai là Sở Lâm Sương cùng Sở Dương tới. Thức dậy nhưng thật ra rất sớm sao? Là Vân Linh kêu ngươi đi. Sở Lâm Sương tỏ vẻ vừa lòng. Nàng nguyên bản còn ở suy đoán Sở Lưu Mộng có phải hay không còn ở ngủ nướng. Sở Lưu Mộng cười cười. Một thân màu trắng váy liền áo. Tóc dài như mực. Thật là hảo một đóa thanh mà không yêu. Mỹ mà không diễm. Thanh triệt tuyệt thế. Nhân gian khó tìm bạch liên hoa. Sở Lâm Sương nhìn chằm chằm Sở Lưu Mộng nhìn thật dài thời gian. Thầm mắng cái này câu nhân tiểu bích trì sớm hay muộn muốn tao xét đánh. Ta không có giáo phục. cho nên chỉ có thể xuyên quần áo của mình. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng giải thích, chính là, ngươi làm gì như vậy nhìn chằm chằm nhân gia xem. Sở Dương cũng cảm thấy kỳ quái, tuy nói đối phương là ăn mặc nữ trang, nhưng là bọn họ cũng đều là biết đây là bất đắc dĩ. Nói này thật đúng là rất vừa người. Sở Dương cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhân gia lớn lên như vậy xinh đẹp, nhiều xem vài lần không được a? Sở Lâm Sương trừng mắt nhìn Sở Dương liếc mắt một cái, lười đến giải thích. Rốt cuộc Sở Lưu Mộng bản tính chỉ có nàng một người biết. Sở Lâm Sương đem Sở Lưu Mộng đánh đổ một bên. Người kia, tiên khí, thu không? Sở Lưu Mộng thừa dịp Sở Dương cùng Sở Vân Linh không chú ý trợn trắng mắt. Nhìn không ra tới a. Sở Lâm Sương gật gật đầu, nhìn Sở Lưu Mộng hạ ba đường, lại nhỏ giọng nói, ngươi quần lót xuyên không? Sở Lưu Mộng thấy Sở Dương quay đầu lại nhìn mắt, trên mặt liền hiện lên một tia thanh thuần không làm ra vẻ mỉm cười. Môi mấp máy, ta lại không phải biến thái, đương nhiên xuyên, nên không phải là nữ sinh đi. Đương nhiên, vẫn là lam bạch, muốn nhìn sao? Quỷ tài tưởng. Sở Dương thấy hai người khe khẽ nói nhỏ, tò mò hỏi, ngoặc kép, các ngươi quan hệ khá tốt a? Sở Lưu Mộng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, vạn hoa xấu hổ lạc. Đúng vậy, Lâm Sương thường xuyên trợ giúp ta, ta thực cảm kích nàng đâu. Sở Dương mặt ửng đỏ, không hề tò mò, mọi người đang ở trong thôn đi tới, một chiếc xe đình tới rồi mọi người trước mặt. Cửa sổ xe đánh hạ, dò ra một người, này không phải Tử Uyên sao? Hôm nay lần đầu tiên đi học, muốn hay không ta đưa các ngươi? Cửa sổ xe dò ra người đúng là Sở Lâm Sương phụ thân. Sở Lưu Mộng khom khom lưng, cảm ơn thúc thúc, chỉ là ta tưởng rèn luyện một chút, ngồi xe buýt là được. Sở Lâm Sương nhìn Sở Lưu Mộng trang ngoan bộ dáng, có chút không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Chính là, hắn cũng không có như vậy yếu ớt, ngươi cũng đừng quản chúng ta. Nhìn một cái nhân gia này khuê nữ sinh, thật hiểu chuyện, đang xem nhà ta này khuê nữ. Ai, Cao Minh a, về sau khả năng muốn khổ ngươi. Sở Lâm Sương phụ thân thở dài, mặt mang đồng tình nhìn Sở Dương liếc mắt một cái, lái xe đi rồi. Phốp, Sở Dương thiếu chút nữa cười lên tiếng. Sở Lâm Sương sắc mặt phát lạnh, ngươi dám cười ta liền làm thịt ngươi. Sở Dương lập tức lại nghiêm túc lên. Bốn người đi vào thôn ngoại trạm xe buýt đài. Nhiều như vậy thiên tới nay, Sở Dịch vẫn là lần đầu tiên đi ra thôn. Sân ga kia có không ít người, cơ bản đều là ăn mặc giáo phục học sinh, lớn lớn bé bé đều có. Bất quá Cao Tam Sở Dương bốn người là lớn tuổi nhất, cho nên bốn người vừa đến, trong đám người truyền đến một trận ca ca, tỉ tỉ. Sở Lưu Mộng luôn luôn thần bí, tướng mạo lại hoàn mỹ, thực mau liền có người hướng hắn đáp lời. Hắn cũng nhất nhất đáp lại, này nhã nhặn lịch sự mà lại không mất lễ phép hành động thắng được đông đảo người hào cảm. Thấy Sở Lưu Mộng có thể cùng mọi người liêu đến tới, Sở Dương cũng là rất vui mừng. Nhưng mà Sở Lâm Sương lại cố nén che mặt xúc động. Này Sở Lưu Mộng không đi lấy ảnh đế thật là đáng tiếc. Sở Vân Linh còn lại là mặt vô biểu tình đứng ở Sở Lưu Mộng bên người. Nếu là có người tìm nàng nói chuyện phiếm nàng cũng sẽ trả lời. Nhưng là lại tích tự như kim. Có thể hồi một chữ tuyệt không hồi hai chữ. Trong thôn người đều biết nàng tính cách. Cũng không ai đối này có cái gì bất mãn. Xe buýt thực mau liền tới rồi. Sở Lưu Mộng ngồi ở cuối cùng một loạt nhất phía bên phải. Sở Vân Linh an vị đến hắn bên cạnh. Sở Lưu Mộng dựa vào cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, vội vàng người đi đường. Quán ven đường phiến, ngẫu nhiên có ngẩng đầu lại đều xem ngây người. Từ đây, Thanh Hà Thị nhiều một cái đô thị truyền thuyết. Truyền thuyết, đã từng có một đoạn thời gian. Buổi sáng 703 hào xe buýt thượng, tổng hội có một cái kinh nếu thiên nhân mỹ thiếu nữ. Nghiêng dựa vào cửa sổ, mặt lộ vẻ u buồn mỉm cười, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Vô luận ngoài cửa sổ là cái dạng gì người, đã xảy ra cái dạng gì sự, trước sau vô pháp vuốt phẳng thiếu nữ đáy mắt chỗ sâu trong kia một mạt nhàn nhạt mà u buồn. Kia phẳng phất giống một bức yên tĩnh họa, đương buổi sáng dương quang chiếu vào, nàng, trên mặt kia nháy mắt tràn ngập vô hạn tươi đẹp cùng yêu thương. Kia khơi dậy vô số nam nhân tâm đối với thanh xuân khát vọng cùng hồi tưởng. Bọn họ đối kia không biết tên thiếu nữ nhất kiến trung tình, thật sâu vì này si mê. Thậm chí có không ít người cả đời không cưới. Mấy năm lúc sau, đương Sở Lâm Sương thuận miệng hỏi đương sự thời điểm, nàng khuynh thế tuyệt mỹ trên mặt lộ một tia xảo trá tươi cười. Ta chính là cố ý, trách ta sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.